tiếp một vị khách tên Du Thừa Dụ không phải là việc mà quản lý là ông có thể tò mò hỏi. Đúng vậy. Du Thừa Dụ không nghĩ tới mình có danh khí tốt như vậy, khiến anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.